Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 448, hư vô chi tử, 2, góc truyện audio.com, viêm tộc cùng lôi tộc thật sự rất mạnh, trong viễn cổ bát tộc mà nói có lẽ chỉ có hồn tộc cùng cổ tộc có thể đứng trên họ. Trong cuộc chiến ngàn năm trước, viêm tộc cùng lôi tộc có bị thương tổn nhưng cũng không nhiều, chưa kể bằng một cách thần kỳ nào đó mà hai tộc này có huyết mạch cực kỳ vững vàng, bọn họ chưa bao giờ xuất hiện tình cảnh suy kiệt huyết mạch lực như dược tộc, linh tộc hay thạch tộc. Không phải ngẫu nhiên mà thạch tộc, linh tộc cùng dược tộc đều bị mang ra xử trước, còn viêm tộc cùng lôi tộc lại không bị đụng đến, bọn họ quả thực không phải là quả hồng mềm, muốn red eye với bất cứ một tộc nào trong hai tộc có thể nói là tuyệt đối không dễ dàng, nếu không có bước chuẩn bị kỹ càng thì không ai dám ra tay. Nói đúng, hơn là tiêu diệt viêm tộc cùng lôi tộc không phải là khó, nhưng nếu muốn khiến bọn họ bốc hơi thần không biết quỷ không hay thì lại là một việc khác. Hồn tộc mạnh như vậy mà trong cốt truyện khi tấn công dược tộc vẫn còn để ra một khe hở để dược tộc chạy ra ngoài, đủ để hiểu viễn cổ bát tộc cho dù yếu cũng không dễ nuốt. Càng đáng lo hơn, nếu chỉ cần một lần hành động bị phát hiện ra thì hoàn toàn có thể dẫn đến việc trở thành mục tiêu công kích của toàn bộ đại lục. Việc này không một ai dám liều, đặc biệt là với cách hành động của hồn tộc, bọn họ chủ trương đi theo con đường ẩn tang trong bóng tối hơn là xuất hiện trước mặt thế nhân, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hồn tộc tuyệt đối không chơi cường công. Vô song không biết được rằng hồn tộc sẽ lựa chọn lôi tộc hay viêm tộc để khai đao lần này. Chính vì vậy hắn mới phải chia quân hai đường, mới phải cử thêm một phân thân tiến về phía lôi tộc, còn bản thể đi về viêm tộc. Trong cái nhìn của vô song thì lôi tộc cường hãn hơn viêm tộc một chút, nếu phải ra tay lựa chọn thì hắn sẽ chọn viêm tộc. Hồn Thiên Đế sẽ không dừng lại, đây là điều vô song chắc chắn có thể đoán được. Khi dược tộc rời khỏi vũ đài của đấu khí đại lục có lẽ cũng là lúc Hồn Thiên Đế đang lựa chọn mục tiêu tiếp theo. Sự xuất hiện của Đường Hỏa Quyền Lực Bang và đặc biệt là vô song đã làm Hồn Thiên Đế bắt buộc phải lựa chọn một bước đi cho mình. Cũng như vô song nói, lấy toàn bộ những việc khó khăn giải quyết một lần. Hồn Thiên Đế cho dù làm người cao ngạo, trong mắt hắn hồn tộc luôn luôn là thiên hạ vô địch, thì bản thân hắn cũng không thể nào không chấp nhận một sự thực. Hồn tộc vốn không có khả năng đáng bại yêu cung của vô song, thắng đương nhiên có thể thắng nhưng thắng cũng có nhiều loại, nếu một ngày hồn tộc cùng yêu cung nổ ra đại chiến không chết không thôi thì kết cục chỉ có một hai thế lực này liền ôm nhau mà chết, tuyệt đối không có bất cứ một trường hợp nào khác. Đương nhiên nếu hồn tộc vẫn mạnh hơn yêu cung thì Hồn Thiên Đế còn chưa bị dồn đến mức độ gấp thế này, quan trọng nhất hắn cảm thấy áp lực đến từ người vô song, một kẻ mà mỗi lần Hồn Thiên Đế gặp lại thấy đối phương sâu hơn một lần. Từ lần gặp cuối cùng của hai người trên đỉnh Vẫn Lạc đã xác định giúp Hồn Thiên Đế một điều, đối thủ lớn nhất của hắn hiện nay chính là vô song chứ không phải Cổ Nguyên. Một năm trước vô song cho dù rất mạnh nhưng muốn đánh bại hư vô thôn viêm cũng không hề dễ dàng, thậm chí trong mắt Hồn Thiên Đế bản thân vô song còn cô không phải đối thủ của hư vô thôn viêm. Vậy mà một năm sau hắn đã có tư cách đứng trên đầu hư vô thôn viêm, thực lực tăng lên như thế này tuyệt đối là siêu cấp đáng sợ, ai mà biết để thêm vài năm nữa thì vô song có thể ngồi lên đầu Hồn Thiên Đế hắn không? Muốn tiêu diệt vô song lúc này trên lý thuyết thì Hồn Thiên Đế có thể làm được, nhưng điều kiện là vô song không có bỏ chạy, nếu vô song mà một đường chạy trốn thì Hồn Thiên Đế cũng hết cách. Thứ duy nhất mà Hồn Thiên Đế có thể dựa vào chính là sức mạnh hiện tại của bản thân mình, chỉ có càng sớm đột phá thành đấu đế cường giả, càng sớm thu được đà xá cổ đế ngọc mới có thể không màng tất cả. Dưới đấu đế thì vẫn có thể đuổi kịp nhau, bởi đấu thánh đỉnh phong chính là một nút chai, cho dù tu luyện thế nào cũng tuyệt đối không thể tiến lên một bước. Khi bước vào cảnh giới này đồng nghĩa với việc phải dừng lại đợi kẻ khác, cho dù trên con đường tu luyện thì đấu thánh đỉnh phong đã đi được rất xa, đã leo được rất cao, nhưng không có nghĩa là đuổi không kịp. Chỉ có đấu đế cảnh giới mới đủ cường đại tiêu diệt tất cả, mới đủ sức bóp nát hết toàn bộ chướng ngại, đây là sức mạnh của đấu đế, đấu khí đế vương. Viêm giới là một nơi rất đặc biệt và bản thân viêm tộc cường giả cũng phi thường đặc biệt. Người viêm tộc vừa sinh ra đã mang theo hỏa hệ linh căn cùng thiên phú khống hỏa phi thường mạnh mẽ. Tất cả hỏa hệ công pháp đối với viêm tộc mà nói đều vô cùng thích hợp. Truyền thuyết kể rằng người viêm tộc sử dụng hỏa hệ công pháp còn mạnh hơn những hỏa hệ tu luyện giả với công pháp tương đương nhiều. Ngoại trừ hỏa hệ công pháp thì viêm tộc còn nổi tiếng với dị hỏa, nói về trình độ khống hỏa chỉ sợ dược tộc mới có tư cách sánh ngang viêm tộc. Có điều hai bên mục đích khống hỏa cũng không hề giống nhau, một bên dùng hỏa luyện dược còn một bên dùng hỏa chiến đấu cũng khó mà so sánh. Tộc trưởng của viêm tộc được gọi là Viêm Tẫn, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đã bước vào bát tinh đấu thánh đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đạp một bước vào cửu tinh cảnh giới. Đương nhiên việc Viêm Tẫn mạnh thế nào thì vô song cũng không quá quan tâm, điều quan trọng nhất là dị hỏa trong người Viêm Tẫn. Ông ta là chủ nhân của dị hỏa bài danh thứ 7 trên dị hỏa bảng cửu u kim tổ hỏa cùng bài danh thứ 17 hỏa sơn thạch diễm. Càng đáng sợ hơn nữa là Viêm Tẫn lại có Thể dung hợp hai loại di hoàn này là một mà không hề cần sử dụng phần quyết thiên phú mạnh mẽ cỡ này quả thực có thể coi là một đại nhân vật, quả thực cũng có quyền tự ngạo, bởi cho dù Tiêu Huyền thiên phú vô song bản thân nắm ba loại dị hỏa thì cũng không có cách nào hoàn toàn dung hợp dị hỏa với nhau cả. Viêm tộc này ở cực nam của Trung Châu nhưng không giống với cổ tộc hay dược tộc, bản thân viêm tộc tuyệt đối không tiếp người ngoài, viêm giới cùng Trung Châu căn bản không có bất cứ quan hệ nào, muốn tiền vào viêm tộc cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Tất nhiên với người khác thì khó nhưng với vô song thì không, người viêm tộc cho dù lánh đời không ra nhưng không có nghĩa là không thể đi ra ngoài, ít nhất trong sự việc dược tộc biến mất kia đã tạo cho viêm tộc một sự rung động khổng lồ, có không ít cường giả lẫn. Đệ tử bên trong viêm tộc được phái ra để thăm dò tin tức của dược tộc. Việc dược tộc thần bí biến mất có thể nói là rung động gấp 10 lần sự việc thạch tộc cùng linh tộc, dược tộc liên minh cùng lôi tộc và viêm tộc, bọn họ chỉ cần một chút báo động thì cường giả từ hai tộc chắc chắn sẽ đến nơi trợ chiến, vậy mà cứ như vậy hoàn toàn thần bí biến mất, thử hỏi ai không lạnh gáy, có thể bỏ mặc không gian trùng động liên kết mà thần không biết quỷ không hay làm dược tộc biến mất thì là thực lực kinh khủng bực nào. Điều không biết mới là điều đáng sợ nhất, viêm tộc cùng lôi tộc quả thực bị dọa sợ, bọn họ không phái ra thám tử thám thính tình hình dược tộc mới là lạ, tất nhiên bằng vào thực lực của yêu cung bắt lấy một đệ tử của viêm tộc sau đó giúp vô song lặng lẽ thay thế kẻ này cũng không phải là khó, từng bước cổ động của viêm tộc cùng lôi tộc đương nhiên không thoát khỏi được bàn tay của vô song. Lúc này là khoảng 5 ngày sau khi dược tộc thần bí biến mất, sau 5 ngày gần như lật tung toàn bộ thần nông sơn mạch lên vẫn không tìm được chút tung tích nào của dược tộc thì những đệ tử cuối cùng của viêm tộc cùng lôi tộc đều bất lực lặng lẽ trở về. Trong đoàn người của viêm tộc trở về lần này cũng không phải toàn bộ đều là cao thủ, có 2 vị đấu thánh nhất tinh, 7 người là đấu tôn cường giả cùng hàng chục đấu tông đệ tử, trong số hàng chục đệ tử viêm tộc là đấu tông cường giả thì có một kẻ cảnh giới kém nhất, Viêm Phương năm nay 25 tuổi mới là nhất tinh đấu tông. Những đệ tử đấu tông được phái đi ra ngoài này cũng tuyệt đối không phải là dạng thiên tài tuyệt thế hay là có chỗ dựa. Cứng nào, bọn họ chỉ là tốt thí ra ngoài thăm dò thông tin mà thôi, có chết cũng chẳng ai quan tâm lắm, trong số những kẻ như vậy thì Viêm Phương liền là kẻ thiên phú tệ nhất. Người này trời sinh đã xanh xao có vài phần giống nữ nhân, mi thanh mục tú cùng một đầu tóc trắng nhìn cực kỳ bắt mắt, phải biết hầu hết người viêm tộc đều là tóc màu đỏ, Viêm Phương này không thể không nói là lạc loài, hắn ta năm nay đã bước vào độ tuổi 25 mà vẫn chưa đột phá nổi lên nhị tinh đấu tông, thiên phú này nếu đặt ở Trung Châu còn ở mức khá chứ đặt ở một nơi như viêm tộc thì căn bản không khác gì rác rưởi. Viêm Phương cũng có thể coi là cái đinh trong mắt rất nhiều thiên tài trẻ tuổi của viêm tộc, ở một nơi toàn rồng toàn phượng mà lại xuất hiện một con gà không hơn không kém, thử hỏi mấy ai thích được, rất nhiều người đều không vừa mắt với Viêm Phương, cho dù những kẻ chỉ là đấu hoàng thậm chí là đấu vương cũng sẵn sàng trêu chọc thậm chí bắt nạt vị tiền bối này, có điều cũng chẳng thể trách được, ai bảo hắn yếu hơn người khác, ai bảo hắn phế vật. Thật ra thiên phú của Viêm Phương cũng không tệ, kẻ này có ngộ tĩnh rất cao nhưng lại phi thường khó trở thành cường giả, tổ huấn của viêm tộc chỉ cho phép người trong tộc tu luyện hỏa hệ công pháp, với bất cứ ai có hỏa linh căn trời sinh thì đều có tư cách tu luyện hỏa hệ công pháp, nhưng Viêm Phương thì lại khác, hắn trời sinh song hệ linh căn lại còn là siêu cấp biến thái, hai loại linh căn đối nghịch nhau, băng hỏa song hệ. Việc Viêm Phương có thể sống đến bây giờ đã có thể nói là kỳ tích trong kỳ tích chứ đừng nói là tu luyện, vô song tin rằng ở cái thế giới này nếu không có cao giai luyện dược sư hoặc siêu cấp cường giả đứng sau thì Viêm Phương kẻ này tuyệt đối không có tư cách còn sống, đừng nói là Viêm Phương mà cho dù vô song khi sinh ra là băng hỏa song hệ linh căn chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh. Đoàn người của viêm tộc lúc này bắt đầu dùng thuyền không gian xuyên thẳng trong những trùng động khổng lồ, đoàn do thám của viêm tộc trở về mà không thể thu được bất cứ thông tin gì, trong đoàn người lúc này có một kẻ bị cách ly ra ngồi một mình một bên, mái tóc trắng che phủ đi một nửa khuôn mặt, nhìn hắn có chút thảm thương đến cô đơn nhưng không ai biết ẩn ẩn trên khuôn mặt trắng bệch yếu ớt là một nụ cười lạnh lùng. Viêm Phương đúng không, mượn thân phận của ngươi dùng tạm vậy. Trên tay Viêm Phương hiện nay có một chiếc chữ vật giới chỉ nho nhỏ màu trắng bạc thoạt nhìn cũng không có bất cứ thứ gì đặc biệt nhưng nó lại là nơi giam giữ linh hồn chủ nhân của Viêm Phương thật, còn Viêm Phương hiện nay đương nhiên là do vô song đóng giả mà thành. Cũng giống như dược lão cùng Tiêu Viêm lúc trước liên hệ với nhau, bản thân vô song hiện nay đang liên hệ cùng Viêm Phương, ít nhất hắn muốn đột nhập vào viêm tộc mà không có bất kỳ ai phát hiện, đương nhiên bằng vào thực lực của vô song muốn che đi linh hồn ba động để giao tiếp cùng Viêm Phương cũng không khó, chỉ là hai đấu thánh nhất tinh còn chưa có tư cách nhận ra được luồng ba động linh hồn này, chỉ sợ toàn bộ viêm tộc cũng không có ai có tư cách này, cách chương.